xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 56, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là xinh đẹp đến kinh người. Đôi mắt sáng long lanh, ánh sáng lưu chuyển, vừa mới vén khăn voan đỏ lên. Đôi môi đỏ mọng khẽ cắn, vừa kiều diễm vừa quyến rũ. Nàng cúi đầu, lồng N, G, Ư, C phập phồng theo nhịp tim dưới lớp áo đỏ. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, Tạ Triệt Ngọc bỗng cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy. Mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy trong tịnh thất. Chàng không tự chủ được mà nuốt nước bọt, có chút bối rối không yên. Thẩm Khanh Khanh bước ra, một bộ đồ lụa trắng, dáng người yểu điệu, mái tóc dài buông xuống hơi ướt át, càng làm nổi bật vòng eo thon nhỏ, làn da trắng như tuyết của thiếu nữ. Một bên giường hơi lún xuống, một mùi hương hoa đào thoang thoảng bay vào mũi Tạ Triệt Ngọc. Chàng bỗng nhớ đến đêm gặp gỡ đầu tiên vào dịp nguyên tiêu. Dường như cũng là mùi hương thoang thoảng như vậy. Tạ Triệt Ngọc, chàng nghe tiếng ngẩng đầu lên. Ánh nến lập lòe, bóng tối mờ ảo phủ lên khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ của tiểu công chúa. Dưới ánh đèn nhìn nàng, càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại. Ánh mắt Tạ Triệt Ngọc dừng lại trên đôi môi mềm mại của nàng. Cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại ùa đến. Chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, hành động đã nhanh hơn. Chàng không tự chủ được mà cúi người xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, chính xác bắt lấy đôi môi đỏ mọng đã nhung nhớ từ lâu. Cằm bị giữ chặt, tiểu công chúa chỉ có thể bị động ngẩng đầu lên, như thể không thở nổi. Còn chưa kịp hoàn hồn, Tạ Triệt Ngọc đã áp sát môi, đầu lưỡi cưỡng ép tách môi nàng ra. Hơi thở của Thẩm Khanh Khanh đột nhiên trở nên gấp gáp. Những ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt tấm nệm đỏ. Đầu hơi ngửa ra sau, muốn thoát khỏi sự tiếp xúc xa lạ này, nhưng lại đổi lấy nụ hôn sâu mãnh liệt hơn của người đàn ông. Giữa môi chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng không thành tiếng. Tạ Triệt Ngọc vẫn chưa chịu buông tha. Một tay ôm thiếu nữ vào lòng, một tay giữ chặt cằm nàng, như muốn hòa vào xương tủy. Thẩm Khanh Khanh ý thức mơ hồ, không thở nổi, chỉ cảm thấy mơ hồ nghe thấy tiếng nước giữa môi lưỡi quấn quýt và những tiếng rên rỉ đứt quãng không thành tiếng của mình. Khuôn mặt như mùa xuân hả, mềm mại như nước mùa xuân. Cốc cốc, tiếng gõ cửa không đúng lúc vang lên bên ngoài. Ba tiếng ngắn một tiếng dài. Tạ Triệt Ngọc như bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Trước khi ra cửa, nhìn thoáng qua thiếu nữ trên giường, nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa. Vẻ quyến luyến trong mắt đã tan biến. Cách chương.